Chương 933, Dưỡng Hồn Hương Thành, Di Tượng Kinh Hãi Chư Thiên, có thể nghịch phạt tiên nhân thời đại, tự nhiên là tại tiên nhân vừa mới chứng đạo, thể nội tiên thiên linh bảo còn chỉ là phôi thai, cũng không đạt được giữa thiên địa vô tận khí vận tầm bổ, không thể đạ hệ sủng thơ ý điếm cây dâu múa nhỏ nói, lúc kia, tiên nhân mặc dù là vạn thọ vô cương, nhưng cũng là yếu nhất thời điểm, bởi vì thập nguyệt hoài thai, thậm chí đều chưa hẳn sẽ có tuyệt đỉnh chuyển chuẩn tiên người cương đại. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, nhìn lấy này phù diêu nói, một người, nếu là có 3 phần lợi ích, hắn có thể bí quá hóa liều, nếu là có 5 điểm lợi ích, có thể bước lên thiên hạ to lớn bộc trực, nếu là 10 phần lợi ích, có thể không để ý sinh tử, đem sinh tử không để ý ngươi chân thân không tiếc mạo hiểm, là bởi vì có 10 phần lợi ích sao? Phù diêu cười khẽ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, sai, không phải 10 phần lợi ích, mà chính là 12 phần lợi ích, không tiếc hồn phi phách tán. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cắt ngang đề tài, chuyển hướng mạch suy nghĩ, nhìn lấy này phù diêu nói, này noãn ngọc thế nhưng là tìm đến. Phù diêu nghe vậy gật gật đầu là cực. Nói chuyện, đã thấy này phù diêu không biết từ nơi nào cầm tới một cái bóng rổ lớn nhỏ noãn ngọc, cái này noãn ngọc quanh thân bước lên lấy một cỗ nồng đậm vũ khí, tính chất tinh tế ti mi, cấp trên huyền ảo hoa văn lưu chuyển, tuyệt đối là có không ít năm hỏa hầu. Phung phí của trời nhìn lấy này noãn ngọc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay toàn tạo hóa vận chuyển. Trong nháy mắt đem này noãn ngọc cắt em bé cánh tay lớn nhỏ một đầu, sau đó đem này noãn ngọc ôm lấy, bổn tọa lấy trên người ngươi thịt, nhưng cũng là nhân quả, nhất định phải điểm ngươi hóa hình mới là. Một bên phù diêu nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, cái này noãn ngọc chưa khai linh trí, ngươi trực tiếp đem luyện hóa chính là, nơi nào có nhân quả gì, lại là quá phiền phức, tìm cho mình tội thụ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Ngươi không một vật lấy hồi thiên. Cái này noãn ngọc không biết thai ngén bao nhiêu và tái, chính là thiên địa tạo hóa chỗ trông, đến thiên địa khí số, nếu là như vậy luyện hóa, lại là quá nghiệp chướng. Nay phù diêu nghe vậy quá dị nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Trong mắt điểm điểm lưu quang lấp loe không yên, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, thật là quá dị, ngươi thế nhưng là người trong tu hành, cần biết cái này nhân quả phiêu miểu, ngươi bây giờ cùng so với trước kia lại là biến rất nhiều, trước kia ngươi nếu là có như vậy cố kỵ, là tuyệt đối sẽ không đem cái này chư thiên quay đến gà chó không yên, phong thần đại kiếp này là bực nào bàng đại nhân quả, đều là từ ngươi một lời mà lên. Cái này các loại nhân quả, đều là muốn quy về ngươi một thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng không nói, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, sau đó chém tới các loại tạp niệm nói, bổn tọa tại tu hành một môn huyền công, lại là gần nhất có đột phá, hỉ nộ không chừng, thật sự là đau đầu. Nói, Ngọc Độc Tú đem này Ngọc Thạch đặt ở tảng đá gần đó một bên. Sau đó cầm lấy này bị cắt đi ngọc thạch, xoay toàn tạo hóa vận chuyển. Này ngọc thạch trong nháy mắt hóa làm một cái đảo dược sử cán. Cái này sử cán chỉ có em bé lớn bằng cánh tay, lại là tinh xảo rất, cấp trên trời sinh tự mang vô số huyền diệu đường vân. Ngọc Độc Tú cầm lấy này sử cán, tại trong tay háo móc ra này kim bát, cả hai hợp lại cùng nhau, chậm rãi chơi đùa mấy lần. Lại giống như thuận tay vô cùng, Phương mới nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thành, lúc này xem như thành, nhà ngươi Hải Nhi có thể cứu." Nói, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái. Đã thấy một gốc linh dược rơi vào trong tay, sau đó Ngọc Độc Tú thủ trưởng lắc một cái, đã thấy này linh dược trong nháy mắt rơi vào kim bát bên trong. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này phù diêu, sau một khắc đem linh dược để vào này kim bát bên trong, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy này sử cán chậm rãi đảo dược. Sử cán tinh tế ti mi, sờ tới sờ lui ôn nhuận như thiếu nữ da thịt, Ngọc Độc Tú ngón tay hơi động một chút, nhẹ nhàng dùng này sử cán ép động lên linh dược. Đã thấy linh dược trong nháy mắt hóa thành chất lỏng bột mịn, hòa tan cùng này kim bát bên trong. Đây chính là năm ngoái tuổi linh dược, cùng tầm thường thảo dược khác biệt, linh dược này hấp thu giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, đã có thể xưng là thiên địa linh túy, nhẹ nhàng đảo xuống dưới, này linh dược trong nháy mắt hóa thành chất lỏng, trung linh khí phát tiết đi ra muốn bốc hơi mà lên, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thi triển bí pháp, đem thuốc kia khí câu thúc tại kim bát bên trong, thủ trưởng lần nữa nhất động, xuất ra mặt khác linh dược, nhẹ nhàng bỏ vào. Theo này linh dược một chút xíu đập nát, vô số dược khí bị Ngọc Độc Tú câu thúc tại kim bát bên trong, đã thấy này kim bát bên trong ngũ quang thập sắc chớp động, số chi không rõ linh dược nhan sắc dựa theo một loại nào đó huyền ảo khó lường quỹ tích tổ hợp lại với nhau, các loại dược tính không ngừng va chạm dung hợp. Giờ này khắc này, đã thấy Ngọc Độc Tú tinh tế ti mi như bạch ngọc thủ trưởng hóa thành hỏa hồng sắc, này kim bát biến thành lò luyện, các loại hỏa lực không ngừng cách kim bát, truyền vào thuốc kia tính bên trong, hỏa lực này phảng phất là chất xúc tác. Các loại đủ loại dược tính trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dây nhau, tăng tốc va chạm phản ứng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, qua nửa tháng, Ngọc Độc Tú rốt cục xuất ra này yên tâm quả. Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, đã thấy này yên tâm quả trong nháy mắt hóa thành thanh liêm rơi vào này kim bát bên trong, hóa thành một cỗ nhẹ khí, trong nháy mắt cùng yên tâm quả hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, sau một khắc đã thấy này kim bát bên trong các loại dược tính đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ đến mấu chốt nào đó điểm, nhưng như cũ có khiếm khuyết. Con tỏ vò hoa Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, đã thấy này con tỏ vò hoa cái trước ngón cái lớn chừng bằng móng tay Diệp Tử bay xuống, rơi vào này kim bát bên trong, này xoay tròn dược tính đang không ngừng áp xúc, không ngừng ôm thành đoàn, liều mạng hướng về trung gian để ép mà đi. Con tỏ vò hoa một bên phủ diêu nhìn lấy này ngón cái lớn chừng bằng móng tay con tỏ vò hoa, lại là khỏe miệng co giật, biết được lúc này nhân quả lại là kết đại phát, cái này con tỏ vò hoa là phổ thông đồ vật sao? Có đại nhân quả có được hay không? Cái này con tỏ vò hoa từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, sinh ra ở giữa thiên địa số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy có thể thấy được vật này chỗ chân quý. Nhân quả kết đại phát này phù diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhìn lấy này kim bát, da mặt không ngừng run rẩy không ngừng. Tuy nhiên vẫn chưa xong, này con tỏ vò hoa là nước chắt điểm đầu hũ quan trọng một điểm lời nói, như vậy cái này tiên thiên thần thủy cũng là tối hậu thành hình, đem dược lực thôi phát đến tối đại hóa thiết yếu chi vật. Không phải luyện đan, nhưng lại cũng có một chút luyện đan hình thức ban đầu. Ngọc Độc Tú động động con mắt, trong đôi mắt thần quang tứ xạ, sau đó nhìn này phù diêu, sau một khắc ngón tay búng một cái, đã thấy giọt giọt tiên thiên thần thủy trong nháy mắt bay vụt rơi vào này kim bát bên trong, đã thấy này kim bát bên trong hô hấp ở giữa cuồng phong phun trào, sấm chớp không ngừng, phong hoa tuyết nguyệt, đếm mãi không hết di tượng đều tại cái này kim bát bên trong không ngừng lấp lóe. Giờ này, khắc này vô số thiên địa linh khí ủng phong mà tới, phương viên nghìn vạn dặm linh khí trong nháy mắt bị rút sạch. Tại Thái Bình Đạo Quan Thượng không công bố treo lên một đầu phóng lên tận trời hồng quang. Động tĩnh như vậy, lại là kinh động chư thiên vạn giới. Cái này Thái Bình Đạo xem bản thân bởi vì Ngọc Độc Tú ẩn cư, liền khiến cho này mà trở nên mẫn cảm đứng lên. Hiện tại náo ra như vậy di tượng, tự nhiên là trong nháy mắt liền hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Phong hoa tuyết nguyệt, sấm sét vang dội, quỷ thần dạ hành, các loại đếm mãi không hết di tượng trong nháy mắt từ kim bát chi bên trong bay ra, khuyết tán đến phương viên nghìn vạn dặm. Ngọc Độc Tú không có điên đảo âm dương, cái này chuyện luyện đan lại là không dùng che lấp, nếu là sử dụng nghịch loạn chi khí che lấp, thiên không cảm giác được loại này di tượng, liền sẽ không hạ xuống huyền diệu chi lực đối đan dược tiến hành tẩy lễ, khiến cho đan dược này vô pháp tiếp nhận thiên địa đạo vận, chất lượng nâng cao một bước, dược tính không thể toàn bộ vung phát ra tới, tự nhiên là không tốt. Côn Lôn Sơn. Này Thái Bình Đạo đỉnh núi vừa mới xuất hiện di tượng, nhất thời bị Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ cảm giác. Tại thời khắc mấu chốt này, các vị giáo tổ nhìn như không hứng hở, nhưng chú ý lực lại là thời thời khắc khắc đều chú ý nhân tộc này hơi có cái gì lớn một chút gió thổi cỏ lay, lại là trong nháy mắt sẽ bị các vị giáo tổ phát giác được. Nhìn thấy này di tượng nơi phát ra chỗ, mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ cao mày, nhìn lấy trong lúc này vực Thái Bình đạo xem phương hướng, lông mày hơi nhíu lên, Diệu Tú đang dở trò quỷ gì, thế mà dẫn tới như vậy thiên địa dị tượng, đem nhốt ở một ngẫu chi địa. Chẳng lẽ cũng vô pháp áp chế khí số sao? Phú Diêu, gia hỏa này làm sao cũng ở nơi nào, thế mà cùng Diệu Tú lăn lộn cùng một chỗ, cái này Diệu Tú làm sao bên người đều là một số thượng cổ nhân vật, này hương lên trời, huyết ma cũng liền thôi, làm sao bây giờ cái này Phú Diêu cũng dính líu quan hệ một bên Thái Dịch giáo tổ trong mắt một đạo tiên thiên bắt quái đồ lấp lóe không nghỉ. Thời đại thượng cổ, Phú Diêu tử tự không phải là bị người cho hủy thân thể à, hôm đó Diệu Tú tại tố thân thể. Sợ là bị Phù Diêu nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng một bên Thái Tố giáo tổ chậm rãi mở miệng nói.